Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298. Một lần cuối cùng, bảo bối, hô ba ba, cha cha oa ngô, chấm ngoặc kép, không đúng a, là, cha cha, khanh khách, chấm ngoặc kép, khác lãng phí thời gian. 6 tháng tiểu gia hỏa làm sao có thể sẽ nói chuyện. Mai lúc trước hơn 1 tuổi mới có thể hô mụ mụ đây. Hoặc là, a, Gray, chờ chút ngươi trên giường la như vậy. Người nào đó khẳng định sẽ càng cao hứng. Đại lộ thứ 5 trong căn hộ. Đây là bữa tối về sau. Nỗ lực dậy bên cạnh Simon nâng ở trên gối tiểu gia hỏa mở miệng Grace nghe Brice ở bên cạnh nói. Ngồi châm chọc, không để ý tới nàng. Nhìn Simon, có chút tiếc nuối thất lạc. Jenny nói Seattle rất thông minh. Khẳng định rất sớm đã có thể nói chuyện a. Đúng vậy a, Simon cười lấy gật đầu. Đương nhiên sẽ không nhắc lên một bên khác Lâm Tố tiểu gia hỏa mới 4 tháng cũng đã có thể hô. Ba ba sự tình, chỉ là nói. Không vội, hài tử mở miệng luôn luôn có sớm tối. Đại bộ phận hài tử 6 tháng đều không biết nói chuyện. Bị không để ý tới Brice gặp bên cạnh hai. Lớn một nhỏ hoa thuận vui vẻ bộ dáng. Ê ẩm nói. Thông minh phụ thân sinh ra đần nhi tử. Cũng phải cẩn thận a. Có lẽ không phải ngươi. Grace nghe vậy. Trắng Brice liếc một chút. Lời này có thể nói lung tung sao? Cũng là không lo lắng. Hài tử có phải hay không nam nhân bên người? Nàng tin tưởng hắn khẳng định có chính mình phán đoán. Brice bật thốt lên về sau cũng là ý thức được tự mình nói sai. Bổ cứu nói, ta không phải nói John A, đây nhất định là ngươi. Ta nói là, tỉ như lo đờ nhà cái kia. Simon liếc mắt ngồi tại Grace một bên khác nữ nhân. Ngươi không phải nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Đã nhanh muốn 9 giờ, còn không trở về sao? Brice không tự giác đem trong ngực gối dựa ôm chặt một số. Phản kích nói, ngươi đuổi ta A, ta lại không đi. Simon cẩn thận địa đem trên gối tiểu gia hỏa học tập đứng thẳng. Vừa nói, cái kia cũng không cần đi. Chờ chút ta dạy cho ngươi nói chuyện. Nhất định có thể học rất nhanh. Brice không nghĩ tới vừa mới trêu chọc đảo mắt lại rơi xuống trên. Người mình, gương mặt hơi nóng, giơ lên ôm vào trong ngực gối đầu liền muốn đập tới. Nhìn đến trong tay nam nhân tiểu gia hỏa, đành phải coi như thôi. Nội tâm bình tĩnh định chủ ý, muốn đứng dậy, thế nhưng là, nhớ tới tối nay một khi rời đi, có lẽ về sau, cuối cùng lại có chút không nỡ. Ngược lại, đều đã như thế, còn tưởng rằng nàng muốn làm tiểu tính tình Grace một tay lấy Brice gối đầu đoạt tới. Gặp nàng ánh mắt lấp lóe do dự bất định bộ dáng. Nhịn không được cong lên khóe miệng, kéo qua Brice một cái tay nhỏ, không bằng. Một lần cuối cùng, Brice tượng trưng địa dãy dãy bị Grace nắm chặt tay. Miệng phía trên không tha người. Người thì ưa thích dung túng hắn. Hết lần này tới lần khác còn muốn kéo lên ta. Gray, người không có cứu. Grace không cần phải nhiều lời nữa. Lần nữa chuyển hướng một bên khác nam nhân cùng hài tử. Thẳng đến tiểu gia hỏa khóc lấy tè ra quần. Simon biểu thị ứng phó không? Brice che mũi một mặt ghét bỏ. Grace không có hô nữ hầu tới, mà chính là bận trước bận sau địa tự mình cho tiểu gia hỏa thay tã. Xong việc sau phát hiện nam nhân đã đem miệng phía trên hô hào không muốn đảo mắt lại hô cái nào đó. Xưng hô Brice đè xuống ghế salon, nhất thời thân thể cũng có chút mềm. Dù là đồng dạng cảm thấy cần phải để Brice cùng nam nhân đứt mất quan hệ. Nhưng, tựa như Brice nói, nàng cũng là bản năng muốn lấy lòng hắn, dung túng hắn, thỏa mãn hắn hết thảy. Có lẽ tương lai muốn xuống địa ngục đi. Bất quá, quản nó chi, đồng dạng thời gian, trong ngày mùa đông cùng nước Mỹ đông bờ biển chênh lệch 13 giờ châu Á đã là thứ 6 buổi sáng. Trung Quốc, Hàng Châu, Tạ Thanh Đài hôm qua theo Gia Hưng chạy đến tỉnh thành. Làm gần đây đột nhiên quật khởi văn hóa tên người tham gia tỉnh chính phủ tổ chức một cái cổ trấn. Bảo hộ cùng du lịch khai phát nghiên cứu hội thảo. Nói đến cái này, nghiên cứu hội thảo ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Tạ Thanh Đài thậm chí gần đây Cẩm Thư mới truyền thông tại YouTube phía trên tuyên bố một hệ liệt video mà lên. Chỉ nói Tạ Thanh Đài bên này, bởi vì nàng video, lại thêm sau đó Ương Thị đưa tin cùng với rất nhiều truyền thông theo vào. Thậm chí số lớn hải ngoại du khách đều chạy tới tham quan các nơi cổ trấn. Làm đến tỉnh chính phủ rốt cục quyết định muốn phát lực cổ trấn bảo hộ. Cái này thực là theo những năm 80 bắt đầu thì có rất nhiều chuyên gia một mực tại sách sự tình. Những năm gần đây, chiết tỉnh bên này cũng là khai phát qua một số quy mô nhỏ cổ trấn thí điểm. Chỉ là đầu nhập một mực không lớn lắm. Nguyên nhân vẫn là rất đơn giản. Không có tiền, cùng với đầu nhập và sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp. Dù sao lấy hướng mọi người đối với Giang Nam cổ trấn cũng không có gì hứng thú. Vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài. Hiện giai đoạn du khách đến Trung Quốc du lịch, đại bộ phận đều chạy về phía những cái kia so sánh nổi danh phong cảnh danh lam thắng cảnh. Tạ Thanh Đài bọn người video mang đến sức ảnh hưởng cùng với cao tầng công khai tỏ thái độ. Rốt cục để tỉnh chính phủ quyết định khởi động các phương diện hô hào rất nhiều năm cổ trấn bảo hộ. Cùng khai phát kế hoạch. Bởi vậy có hôm nay lần này nghiên cứu hội thảo. Hội nghị theo buổi sáng 9 giờ một mực duy trì liên tục đến 11 giờ 30. Kết thúc về sau, Tạ Thanh Đài lại bị tỉnh du lịch cục lãnh đạo gọi lại. Thương lượng một chuyện khác, phía trên ý tứ, hy vọng nàng có thể đảm nhiệm trong tỉnh du lịch hình tượng đại sứ. Bởi vì tài chính không dư giả, ngược lại là không có cố ý đại sứ hình tượng trả thù lao. Bất quá, nếu như Tạ Thanh Đài đáp ứng, trong tỉnh có thể cho nàng tại cục du lịch treo một cái biên chế. Không cần đi làm loại kia. Tương tự những năm gần đây rất nhiều nhân viên công vụ giữ chức xuống biển. Tạ Thanh Đài quả quyết đáp ứng. Thương nghị xong sự tình, giữa trưa lại tham gia một cái bớt chính phủ tổ chức bữa tiệc. Chủ yếu là chiêu đãi buổi sáng nghiên cứu hội thảo phía trên mời các phương chuyên gia học giả. Tạ Thanh Đài cái này không có gì tư lịch tiểu bối, ngược lại là bữa tiệc phía trên được quan tâm. Nhất một cái, bị khuyên uống không ít rượu. Rời đi Tây Hồ phụ cận khách sạn, thời gian đã là hơn 1 giờ chiều. Ngồi vào gần đây công ty vì thuận tiện bọn họ các nơi quay chụp mà phân phối một cỗ Cherokee SUV. Có chút quá lượng, Tạ Thanh Đài chóng mặt địa rót một chén trà nóng. Đến cùng vẫn là nhịn không được. Hô hào tài xế tại dừng xe bên đường. Nhanh chóng chạy đến một cái đầu hẻm thùng rác bên cạnh. Nôn đến nước mắt đều xuống tới. Mới rốt cục dễ chịu một số. Lần nữa trở lại trên xe. Tuy nói đầu não thoáng thanh tỉnh, Tạ Thanh Đài vẫn là sinh ra một số như trong mộng cảm giác. Lúc này mới một tháng A. Theo ngày 10 tháng 12 nhóm đầu tiên video tuyên bố cho tới hôm nay. Ngày mùng 9 tháng 1. Đúng tốt một cái tháng. Lúc trước cảm nhận được Cẩm Thư nội bộ ký kết diễn viên cạnh tranh kịch liệt. Mà cái niên đại này diễn viên cũng không kiếm được quá nhiều tiền. Tạ Thanh Đài sau đó mạo hiểm một lần. Lựa chọn Cẩm Thư mới truyền thông ấp trứng hạng mục. Chủ yếu là phát hiện hạng mục này chủ yếu mặt hướng nước ngoài. Nước ngoài a, nói không chừng có cơ hội xuất ngoại đây. Lại sau đó, bận rộn hơn một tháng. Chế tác nhóm đầu tiên video vừa mới online. Tại Cẩm Thư thao tác phía dưới lập tức liền trở thành YouTube trên bình đài loại hình bạo khoản. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Dù là rõ ràng Cẩm Thư nền tảng rất sâu, Tạ Thanh Đài vẫn là không nghĩ tới. Chính mình cái này tiểu đoàn đội làm những việc này, vậy mà có thể gây nên Ương Thị chú ý. Leo lên bản tin thời sự, mà lại nàng còn tiếp nhận phỏng vấn. Sau đó, Tạ Thanh Đài cùng Cẩm Thư chủ đẩy mặt khác mấy vị video tác giả. Lập tức trở thành cả nước đều biết danh nhân. Bởi vì thành danh ở nước ngoài YouTube, còn được trao cho vì nước tranh giành quang thuộc tính. Người khác như thế nào Tạ Thanh Đài không rõ ràng. Nhưng nàng bên này, gần nhất một đoạn thời gian các loại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Dù là Cẩm Thư lại phái chú một ít công việc nhân viên tới. Tạ Thanh Đài cần muốn đích thân ứng phó các loại truyền hình giấy báo phỏng vấn hoặc thương. Nghiệp hợp tác mời vẫn là để nàng bận đến bay lên. Thì như hôm nay, tỉnh chính phủ nghiên cứu hội thảo, có thể không tham gia. Du lịch hình tượng đại sứ mời. Dù là không có thù lao, chỉ là vì gia hương làm cống hiến, có thể cự tuyệt sao? Đều không được a. Đương nhiên, Tạ Thanh Đài cũng căn bản không nghĩ tới cự tuyệt, bởi vì rất rõ ràng những thứ này đối với mình đều chỉ có chỗ tốt. Tựa như nắm giữ biên chế hình tượng đại sứ, lại thêm không ngừng kéo lên danh khí. Đối với Tạ Thanh Đài mà nói, thực thì tương đương với hai tầng ô dù. Cẩm Thư bên kia, muốn lại cầm nắm nàng, khẳng định phải suy tính một chút ảnh hưởng. Hay là bởi vì trong khoảng thời gian này mặt khác một chút kinh nghiệm. Năm người tiểu đoàn đội, nhóm đầu tiên video rực rỡ về sau, cảm thấy mình cầm tới quá ít. Dù là sau đó Cẩm Thư hứa hẹn sẽ đem năm thứ nhất thu nhập 30% làm tiền thưởng cấp cho bọn hắn. Tại Dữ Tiểu Mẫn khuyến khích dưới, vẫn là có 3 người chọn rời đi. Hiện tại Tạ Thanh Đài bên người, lúc đầu đoàn đội chỉ còn lại có tính cách tương đối bảo thủ Sở Lâm một cái. Đây không phải quan trọng, không có tiền đọc tiểu thuyết, đưa người tiền mặt o điểm tệ hạn định thời gian một ngày nhận lấy. Chú ý công chúng số miễn phí lĩnh, mấu chốt là đến tiếp sau, Dữ Tiểu Mẫn mang theo 2 vị khác nam sinh rời đi về sau. Động tác rất nhanh, tại tháng 1 ban đầu nguyên đán cùng ngày thì tuyên bố chính mình cái thứ nhất video. Tạ Thanh Đài tư xuống một mực lặng lẽ chú ý, cũng là sợ mình bị siêu việt. Dữ Tiểu Mẫn video, theo Tạ Thanh Đài, chất lượng cũng không tính kém. Cho dù là Dữ Tiểu Mẫn dung mạo cũng cùng nàng tương xứng. Thế mà, tuyên bố đến bây giờ, hơn 1 tuần lễ thời gian, điểm kích cũng chỉ có hơn 3.000. Mà hôm qua tuyên bố cái thứ 2 video, chất lượng đồng dạng không tệ. Tạ Thanh Đài buổi sáng hôm nay nhìn qua, 24 giờ, điểm kích càng là chỉ có đáng thương 154 lần. Có lẽ còn muốn tăng thêm nàng lặng lẽ quan sát mấy lần. Đại khái có thể phán đoán 2 cái video đều tốn không ít tiền. Như thế đáng thương điểm kích, chỉ có thể dùng thất bại để hình dung. Tạ Thanh Đài mấy ngày gần đây nhất một mực đang nghĩ. Dữ Tiểu Mẫn bên kia thành tích như vậy, có phải hay không Cẩm Thư can thiệp kết quả? Bởi vậy khó tránh khỏi sinh ra chút thỏ chết cáo buồn cảm giác. Dữ Tiểu Mẫn lúc trước đem nàng nhiếp ảnh ra cho mang đi. Tạ Thanh Đài còn cùng đối phương nhao nhao một trận. Thậm chí khi đến khóc lên, Thầm Kín cũng không nhịn được vẽ vòng tròn một phen. Hiện tại, Tạ Thanh Đài ngược lại có chút đáng thương đối phương. Dữ Tiểu Mẫn là so với nàng lớn hơn 1 khóa bắc ảnh biểu diễn hệ tốt nghiệp. Lúc trước cùng Cẩm Thư ước định, nếu như hạng mục này không làm lên đến, bọn họ đều có thể trở về Cẩm Thư tiếp tục một phần ổn định công tác. Mà nàng và Dữ Tiểu Mẫn loại này, còn có thể tiếp tục làm diễn viên. Thành làm ngôi sao lớn cơ hội cũng không phải là không có. Thế mà, làm Dữ Tiểu Mẫn lựa chọn phản bội, lại nghĩ hồi Cẩm Thư, hiển nhiên không có khả năng, mà lấy Cẩm Thư ở trong nước làng giải trí địa vị. Dữ Tiểu Mẫn muốn tiếp tục làm diễn viên, độ khó khăn đều phi thường lớn. Cẩm Thư bên kia có lẽ bắt chuyện một chút, thì không ai dám dùng nàng. Đương nhiên, lấy Dữ Tiểu Mẫn bằng cấp cùng tư sắc, tìm một phần hắn công tác cũng không khó. Nhưng, có thể cùng hiện tại chính mình so sao? Lại nói mình, cùng Cẩm Thư hợp đồng cuối cùng chỉ có 5 năm. Đến thời điểm, nàng cũng mới 27 tuổi mà thôi. Chỉ cần mấy năm này có thể tích lũy đầy đủ tư lịch cùng danh khí. Tương lai vô luận như thế nào, Cẩm Thư đều khó có khả năng giống như chèn ép Dữ Tiểu Mẫn như thế lặng yên không một tiếng động áp. Chế nàng, tương lai làm tốt, khẳng định vẫn là có thể có được chính mình một phen sự nghiệp. Tạ Thanh Đài Thầm Kín đã bắt đầu lặng lẽ quy hoạch tương lai. Dựa vào tiếp xuống tới mấy năm tích lũy tư lịch cùng nhân mạch, nàng đến thời điểm có thể thành lập chính mình mới truyền thông công ty. Tiếp tục tự mình ra kính đồng thời, cũng có thể ký một số tân nhân. Khi đó, phong thủy luân chuyển, liền muốn đến phiên nàng cầm 7 thành. Như thế mang theo men say một đường tính toán. Tạ Thanh Đài trở lại xuống giường khách sạn. Vừa mới xuống xe, ở lại đây một bên Sở Lâm cùng gần đây gặp qua mấy lần vị kia đồng thôn thành phố chủ nhiệm văn phòng chính phủ Lương đến Vũ thì cùng một chỗ chào đón. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,